Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 880, hạch điện bằng nấu nước. Rời tửu điếm, Giang Bác đầu tiên là trở về chuyến tập đoàn tổng bộ. Sau đó mới một đường lái xe đi tới Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Cứ việc đã là đêm tối, nhưng lúc này Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu trong ngoài đều là ánh đèn sáng choang. Ngoại trừ Ương Thị ký giả bên ngoài, còn có vài chục nhà truyền thông ký giả chạy đến hiện trường. Vì chính là chứng kiến Hắc Cốt Đầu tại tối nay phản ứng nhiệt hạch châm lửa. Trong đó đại bộ phận đều là trong nước truyền thông, nhưng cũng có mấy nhà nước ngoài. Mặt khác, vì cam đoan hiện trường trật tự vấn đề, quan phương còn đặc biệt điều tới quân đội, đối phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu tiến hành phong tỏa. Không phải vậy, thì không chỉ là cái này mười mấy nhà ký giả truyền thông, sẽ có ngàn vạn người cầm giữ chui vào. Đến lúc đó, cục diện thì khó có thể khống chế. Không chừng sẽ phát sinh một số không ổn sự kiện, mà đối với Hắc Cốt Đầu lần này phản ứng nhiệt hạch châm lửa thí nghiệm, quan phương tuy nhiên đưa cho nhất định khẳng định cùng chống đỡ. Nhưng nói thật, không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy. Nói chung, cũng là cảm thấy Hắc Cốt Đầu tỷ lệ thành công không lớn đi. Dù sao, nước Mỹ bên kia vừa làm ra đột phá không lâu. Chu Bình thì la hét Hắc Cốt Đầu chỉ cần 3 tháng liền có thể đuổi kịp bọn họ. Cái này quá giật, thậm chí có chút kịch. Dù là Chu Bình là dầu sắt tài liệu người phát hiện, nano siêu dẫn mới lý luận người đặt nền móng, hiện tại công nghiệp đại ngưu một trong, người sùng bái vô số. Có thể đây là phản ứng nhiệt hạch a, làm khó Hoa Hạ ngàn vạn khoa học gia hạng mục. Chỉ bằng vào Chu Bình một câu, Hắc Cốt Đầu có thể làm. Bọn họ thì phải tin tưởng sao? Bất quá, xét thấy Hắc Cốt Đầu từ trước am hiểu sáng tạo kỳ tích, đánh mặt qua vô số xí nghiệp cùng chuyên gia học giả. Đại đa số người, cứ việc trong đầu không tin, thậm chí đối Chu Bình mà nói khịt mũi coi thường, nhưng vẫn như cũ còn có lưu một tia hy vọng. Giả dụ Hắc Cốt Đầu thật thành công đâu? Kết quả còn chưa có đi ra, hiện tại thì nắp hòm kết luận hơi sớm. Đương nhiên, còn có một bộ phận người cũng là chuyên chạy Hắc Cốt Đầu không có khả năng thành công hạng mục tới. Bọn họ thậm chí đều đã đem bản thảo sớm viết xong, sau đó ăn vị trong nhà, trong văn phòng, trước máy vi tính, chờ lấy trực tiếp nhìn Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch châm lửa thí nghiệm thất bại. Sau đó liền toàn bộ đem bản thảo phát ra ngoài, dùng lực đả kích cùng chửi bới Hắc Cốt Đầu. Sao có thể để Hắc Cốt Đầu danh dự bị hao tổn? Thì làm sao tới 10 giờ tối, sở nghiên cứu nội bộ, Giang Bác tại một gian chiêu đãi phòng cùng Đàm Kiến Hoa gặp mặt. Đàm cục, khách ít đến a. Sao ngươi lại tới đây? Giang Bác cười hô. Đàm Kiến Hoa nói, ngươi cho rằng ta muốn đến à? Trước kia cái giờ này, ta đều ở nhà nằm xuống ngủ ngon. Bây giờ lại chạy tới các ngươi nơi này trông coi. Hao tâm tốn sức à? Là một người năng lượng nguyên tử cơ cấu lãnh đạo, liền phải khắp nơi cho các ngươi những thứ này làm phản ứng nhiệt hạch quan tâm à? Ha ha, khổ cực khổ cực. Giang Bác cười một tiếng, nói ra, muốn là thực sự mệt mỏi buồn ngủ, Đàm cục ngươi tìm cái vị trí ngủ một giấc, bằng không, ta khiến người ta an bài cho ngươi an bài. Đàm Kiến Hoa khoát khoát tay, cười nói đùa với ngươi đâu, hiện ở đâu có thể ngủ được a? Bất quá ta nói, các ngươi Hắc Cốt Đầu làm sao lại nghĩ ra trực tiếp châm lửa đâu. Mời Ương Thị ký giả coi như xong nha, còn đem nước ngoài ký giả cũng cùng một chỗ mời tới. Muốn không phải ta liên hệ Dương Thành quân khu, giúp các người điều một cái doanh đến phong tỏa hiện trường, không chừng có bao nhiêu a miêu a cầu chui vào trong đây. Vạn nhất không cẩn thận xảy ra bất trắc, vậy liền mất mặt ném quá đáng. Giang Bác mỉm cười, đây không phải có Đàm cục ngươi trợ giúp nha. Vấn đề giải quyết, liền không sao, cũng không phải Giang Bác lớn gan, mà chính là Hắc Cốt Đầu phương diện kỳ thật có hai bộ ứng đối biện pháp. Một là trí tuệ nhân tạo máy không người lái tuần hư không giám sát. Hai là trí tuệ nhân tạo người máy tại trên mặt đất thi hành phong tỏa. Nhưng bởi vì Đàm Kiến Hoa sớm điều tới quân đội, trí tuệ nhân tạo người máy liền không có sử dụng, chỉ lưu lại máy không người lái còn tại tầng trời thấp tuần tra. Trên cơ bản, không có khả năng xuất hiện cá lọt lưới tiến vào tới quấy rối cục diện. Đàm Kiến Hoa hỏi, lại nói, các ngươi Hắc Cốt Đầu lần này là thật có nắm chắc không? Đàm cục ngươi chỉ là nắm chắc tới trình độ nào? Khác cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi biết ta có ý tứ gì? Đàm Kiến Hoa trừng mắt liếc hắn một cái. Giang Bác cười cười, nói ra, rất đơn giản, siêu việt nước Mỹ đi năm đi thí nghiệm trang bị là được rồi. Còn đơn giản, Đàm Kiến Hoa liếc mắt, nếu thật là lời đơn giản, cũng không đến mức làm khó chúng ta Hoa Hạ vô số viện sĩ cùng truyền thụ cho. Phản ứng nhiệt hạch khối này lý luận là rõ ràng, nhưng muốn đem kỹ thuật cùng vật thật trang bị làm đến đạt tiêu chuẩn, đây mới thực sự là hạch tâm cùng quan trọng. Ngươi cũng đừng cùng ta khoác lác, đến cùng là cái tình huống như thế nào, trước đàng hoàng cùng ta lộ ra dưới, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi lượn vòng, ít nhất phải để cho các ngươi đem mặt mũi bảo trụ. Cũng đừng quên, các ngươi Hắc Cốt Đầu hiện tại là Hoa Hạ mang tính tiêu chí xí nghiệp. Các ngươi mất thể diện, tương đương với Hoa Hạ chỉnh quốc gia đều đang bị đánh mặt. Rõ chưa? Giang Bác nghe vậy cau mày nói, Đàm cục, Hắc Cốt Đầu chỉ là một nhà doanh nghiệp tư nhân, có thể đảm đương không nổi quốc gia thể diện cái này trọng trách. Đàm Kiến Hoa nói, cái này ta biết, nhưng ngoại giới người không nghĩ như vậy a. Giang Bác thản nhiên nói, người khác nghĩ như thế nào ta mặc kệ, nhưng Đàm cục các người khác loạn cho chúng ta chụp mũ, ta sợ bị áp loan liễu yêu. Ngươi a, còn có, đến mức Đàm cục như lời ngươi nói sau đó đường lùi, hiện tại đã không có, đối Hắc Cốt Đầu tới nói, hoặc là đạt tới hoặc siêu việt đi năm đi trang bị số liệu tiêu chuẩn, hoặc là thì thất bại, sau đó thành thành thật thật bị mắng, không có loại thứ ba khả năng. Giang Bác nói, cho nên a, các người trực tiếp châm lửa chuyện này vẫn là hướng động. Vạn một thất bại, cái kia nhiều xấu hổ. Chiếu ta ý tứ, liền nên lén lút khảo nghiệm, chờ số lịch chân thực đạt tiêu chuẩn về sau, lại đi công bố, cũng không muộn nha. Không cần phải vậy, Giang Bác cười cười, tốt Đàm cục, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi đi, khoảng cách châm lửa còn có gần 2 giờ, ta đi trước bận bịu một lát. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, liền không thể trước cho ta để lọt cái đáy sao? Không cần thiết, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta có thể nói cho ngươi a, ta là đè ép các ngươi có thể làm, khác đến lúc đó lại không được. Yên tâm, sẽ không để cho thất vọng của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đánh ra Đàm Kiến Hoa về sau, Giang Bác đi vào phản ứng nhiệt hạch trung tâm khống chế, tìm được Chu Bình cùng Phan Tân Long. Hiện trường chuẩn bị đến thế nào? Giang Bác hỏi, thiết bị toàn bộ đến nơi, linh bộ kiện kiểm trắc cùng trục trặc bài trừ cũng kết thúc, tùy có thể bắt đầu châm lửa. Mặt khác, thông qua Chu Bình cùng Phan Tân Long giới thiệu, Giang Bác đối Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị các hạng tình huống có cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Đây là một cái lớn nhất nóng công suất vượt qua 500m vạn, cũng chính là 500.000 kW phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. So với một số đại hình phát điện nhiệt điện trạm cũng không yếu. Sở dĩ có thể làm đến lớn như vậy nóng công suất, trên thực tế phải quy công cho dầu sắt siêu cường từ trường. Mặt khác, trang bị tiếp lời, vỡ đê thông đạo, cũng đã dựng thành lập xong được. Có thể thông qua hai tổ 250.000 ngã công suất máy phát điện. Bất quá, để Giang Bác cảm giác khác biệt chính là lập tức liền là 2024 năm. Còn tại nấu nước phát điện a, không có điểm mới phát điện kỹ thuật. Giang Bác ho nhẹ nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.